Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, đờ ăn xin tới chơi. Lượng tử chuyển hóa thí nghiệm, chân chính khiến lòng người động địa phương, xa xa không chỉ là ở trong phòng thí nghiệm bỗng dưng chế tạo ra vật chất, mà là đem loại này chuyển hóa năng lực giao cho đến người trên người. Để một cái tối người bình thường thu được loại này dường như thần linh bình thường năng lực, đem chính mình biến thành một cái vật chất chế tạo khí chỉ là cơ bản nhất cách dùng. Loại năng lực này, bất kể là vận dụng đang chiến đấu vẫn là khoa học nghiên cứu lĩnh vực, đều nắm giữ vô cùng mị lực, chịu đựng trong quá trình tác dụng phụ. Thông qua đối với Darkhold xem, Diệp Thiên Hồ đã từng một cái suy đoán được chứng minh. Lượng tử chuyển hóa thí nghiệm biểu hiện ra bịa đặt, chỉ là ở bề ngoài trái với nhiệt lực học đệ nhất định luật. Trên thực tế xuất hiện như vậy ảo giác đến nguyên nhân chỉ là bởi vì năng lượng thu được quá trình không có bị quan trắc đi ra, cho tới bị ngộ nhận là không có. Trên thực tế, lượng tử chuyển hóa trong quá trình tiêu hao nguyên liệu đến từ chính một cái khác có thể được gọi là địa ngục hắc ám chiều không gian, cũng chính là Ghost Rider sinh ra cái kia chiều không gian. Rose trang viên lầu 2 trong thư phòng, Diệp Thiên Hồ thả xuống Darkhold, vượt qua bìa ngoài, đem da dê bên trên phảng phất mang theo ma lực bình thường văn tự che lấp, làm bìa ngoài hợp lại, trên giấy da dê màu đen văn tự lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Để nơi đó khôi phục trống không, Diệp Thiên Hồ nằm ngửa ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, giơ ngón tay lên xoa mi tâm, đầu có chút trầm trọng, rõ ràng chỉ là xem mười mấy phút, nhưng thật giống như đã mấy chục tiếng không có ngủ như thế. Hết cách rồi, tổn thất một phần lực lượng tinh thần đánh đổi chính là như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Peggy Carter một tay bưng một chén nước, cẩn thận mở cửa ra, chỉ lo trong ly nước tung đi ra dáng vẻ. Nhìn thấy bàn học mặt sau Diệp Thiên Hồ động tác, Peggy Carter đem chén nước đặt ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Cùng với trả lại hết, có một bình từ trong túi tiền lấy ra thuốc giảm đau, thuận lợi đem trên bàn thuốc giảm đau không bình ném vào giỏ rác. Peggy có chút lo âu nói rằng, mấy ngày nay ngươi ăn thuốc giảm đau tần suất càng ngày càng cao. Là ta tự thân vấn đề, loại này thuốc ở ta thân thể bên trong thay thế tốc độ quá nhanh. Yên tâm, tuy rằng uống thuốc nhiều lần một điểm, nhưng đối với ta hệ thần kinh không có vấn đề. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Peggy đi đến Diệp Thiên Hồ phía sau, duỗi ra một đôi tay trắng đặt ở thái dương của hắn nhẹ nhàng vò lên. Cảm nhận được Peggy man mát đầu ngón tay, Diệp Thiên Hồ thả tay xuống, đầu ngửa ra sau, sau não lập tức rơi vào hai đám mềm mại trong lúc đó. Thoải mái sượt sượt, cười nói, những này thoải mái hơn nhiều. Những người khác, đang đọc Darkhold trong quá trình cũng sẽ không cảm giác được không khỏe. Cùng Diệp Thiên Hồ cảm thụ tuyệt nhiên không giống. Bọn họ gặp bởi vì nội dung bên trong như mê như say. Nhưng này cũng không phải may mắn, vừa vặn là bất hạnh địa phương, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nhận ra được Darkhold đối với mình ảnh hưởng trái chiều. Diệp Thiên Hồ nhận ra được, vì lẽ đó hắn biết nên phòng ngự sức mạnh bóng tối đối với tự thân tập kích, mà chỉ là để cho mình đơn thuần thu được trong đó tri thức. Phương pháp của hắn là mượn tinh thần lực của mình ở chính mình ý thức bên trong ngăn cách ra đơn độc một phần, tương đương với tinh thần hắn hàng phòng thủ lô cốt đầu cầu. Này bộ phận lực lượng tinh thần đem chịu đựng sức mạnh bóng tối ban đầu cũng là trực tiếp nhất. Xung kích, này một loại đơn giản phương pháp, nhưng có thể giúp hắn đem phần lớn sức mạnh bóng tối hắn toàn thể tinh thần ở ngoài. Xem thời gian quyết định bởi với lô cốt đầu cầu sức chịu đựng, khi này bộ phận lực lượng tinh thần bị triệt để ô nhiễm sau khi sẽ bị Diệp Thiên Hồ từ bỏ, một cái lưỡng bại câu thương mà hành hữu hiệu cách chơi. Từ bỏ này bộ phận bị ngăn cách đi ra lực lượng tinh thần đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là một loại có thể tiếp thu hao tổn, trải qua tu dưỡng vẫn là có thể khôi phục trở về. Cứ việc có chút chậm, hơn nữa khôi phục trước đầu gặp có chút không thoải mái. Chân chính vấn đề vẫn là cái kia bộ phận không thể hoàn toàn chặn lại sức mạnh bóng tối. Tiến vào Diệp Thiên Hồ toàn thể thế giới tinh thần sức mạnh bóng tối phi thường yếu ớt. Nhưng chuyện này cũng không hề là lơ là lý do của bọn họ. Thứ này, Diệp Thiên Hồ không một chút nào hy vọng bọn họ tồn tại với chính mình thân thể bên trong. Vì lẽ đó cần càng thêm cẩn thận mà đem bọn họ sắp xếp ra. Lại như là đối với thế giới tinh thần một loại giải phẫu như thế. Tay trái vết thương vẫn như cũ lưu lại lửa địa ngục gia tốc trong thân thể sức mạnh bóng tối tiêu. Chứ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không thể là này lại để Ghost Rider dùng lửa địa ngục cho mình đến một hồi. Đợi được bị thương lửa địa ngục hoàn toàn bị tiêu hao mất sau khi. Cũng chỉ có thể hoàn toàn chính mình tới đối phó trong thân thể sức mạnh bóng tối. Trải nghiệm như thế này tựa hồ không tên đáp lời hắn mấy ngày trước nói với Natasha câu nói kia. Được nhất định phải có trả giá. Cũng coi như là một niềm hạnh phúc buồn phiền. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên Hồ ở Peggy trên MU bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói, tốt lắm rồi. Peggy hai tay khoát lên Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Lướt qua hắn nhìn bàn đọc sách trên cái kia bản màu đen tác phẩm vĩ đại. Quyển sách này thật sự thần kỳ như vậy. Tuy rằng sẽ không đi xem nội dung trong sách, nhưng Peggy lòng hiếu kỳ đều là có. Hơn nữa còn có chút lo lắng. Diệp Thiên Hồ những ngày qua bởi vì xem quyển sách này mà xuất hiện tác dụng phụ. Nàng là hiểu rõ nhất cái kia một cái. Ta càng nghiêng về xưng là đáng sợ. Rất là cảm khái địa nói một câu. Diệp Thiên Hồ ngồi thẳng thân thể, mở ra thư máy tính bàn. Máy vi tính khởi động sau khi Diệp Thiên Hồ suy tư liệt ra một cái thật dài danh sách gửi đi cho Red Queen. Sau đó do Red Queen căn cứ danh sách đặt hàng, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng lượng tử chuyển hóa thí nghiệm đã là thời điểm lại một lần nữa. Đầu tiên cần phải làm là đi đầu đem thiết bị chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa rất nhiều thiết bị là hiện nay không có. Cần chuyên môn làm riêng hoặc là căn cứ đắc hâu tri thức tiến hành hậu kỳ cải tạo. Sau đó dựng tân phòng thí nghiệm, để cho mình thu được bỗng dưng chế tạo vật chất năng lực. Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng có ý nghĩ như thế. Nhưng là hiểu rõ càng nhiều cũng là càng biết làm như vậy đánh đổi. Không còn là thông qua thí nghiệm thiết bị chuyển hóa sức mạnh của bóng tối, mà là trực tiếp đem chính mình thân thể cho rằng chuyển hóa khí. Như vậy đem trực tiếp nhất địa chịu đến sức mạnh bóng tối xâm nhiễm. Căn bản không phải hiện đang đọc Dark Hole có thể so với. Một số vì sức mạnh mà người điên cuồng có thể không để ý chút nào địa sử dụng sức mạnh bóng tối. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không thể không lưu ý. Vì lẽ đó, cứ việc phi thường động lòng loại này thần kỳ hơn nữa mạnh mẽ năng lực. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ trong thời gian ngắn vẫn như cũ không chuẩn bị đem loại năng lực này đặt ở trên người mình. Hơn nữa loại năng lực này còn có một cái không thể coi thường hạn chế. Sức mạnh khởi nguồn đến từ Marvel thế giới cái kia bị coi là địa ngục chiều không gian. Nói cách khác loại năng lực này chỉ có thể ở Marvel thế giới sử dụng. Rời đi thế giới này, ngay lập tức sẽ mất đi khởi nguồn công năng. Nguyên liệu đều không có, vẫn có thể chế tạo ra đồ vật mới là quái đản đây. May mà coi như là không thể thông qua chuyển hóa thí nghiệm đem năng lực đặt ở trên người chính mình. Lượng tử chuyển hóa bản thân cũng có không gì sánh kịp mị lực. Chủ nhân của ta, radar biểu hiện, một chiếc bêu máy bay trực thăng đang đến gần trang viên. Ta không có được đến bất kỳ hẹn trước tin tức, danh sách vẫn không có viết xong. Trên màn ảnh máy vi tính liền bắn ra Red Queen hình ảnh. Kẻ xâm lấn sao? Ngón tay rời đi bàn phím, Diệp Thiên Hồ hỏi, trên màn ảnh, Red Queen nói rằng không có đo lường đến tính chất công kích vũ khí. Thế nhưng, đối phương hành vi hiển nhiên sắp tạo thành xâm lấn. Laser vũ khí xung năng xong xuôi, có hay không giúp đỡ đánh rơi? Diệp Thiên Hồ đạp lại sàn nhà, đem cái ghế liền mang theo ngồi ở phía trên chính mình, trượt tới bệ cửa sổ một bên, nhìn úy bầu trời màu lam bên trong cái kia từ từ rõ ràng máy bay trực thăng. Nói rằng, này có thể không giống như là xâm lấn dáng vẻ. Ta nghĩ ta đã biết là ai. Ta vừa xâm nhập máy bay trực thăng bên trong kênh, là Nick Fury. Diệp Thiên Hồ vừa dứt lời, Red Queen âm thanh lập tức vang lên. Này ngược lại là rất phù hợp phong cách của hắn. Red Queen chỉ dẫn máy bay trực thăng hạ xuống, thuận tiện đe dọa một hồi. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ hững hờ mà nói rằng, Nick Fury, hắn tại sao tới? Peggy Carter đi đến Diệp Thiên Hồ bên cạnh, nghi ngờ nói, nói biết đây, luôn không khả năng là cùng ta đến tán gẫu. Vài giây loại sau, sắp đến trang viên bầu trời màu đen bêu trên phi cơ trực thăng. Gấp gáp còi báo động vang lên, người điều khiển sắc mặt đột nhiên biến. Phát sinh cái gì? Ngoặc kép, một cái nào đó độc nhãn long nghe được máy bay trực thăng còi báo động, cau mày hỏi. Sơ, người điều khiển cản vội trả lời, chúng ta bị đạn đạo khóa chặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.